Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, 460 cắt sát lục chi thần lông dê. Quý tu nhân tiểu đội 5 tên thành viên, bây giờ chính hỗn hợp lại cùng nhau, bị không khí nồi chảo nổ đến vàng óng xốp giòn, trên người vung chút ít nhục quế phấn, chính yên tĩnh nằm ở trong cái mâm biên giới nơi. Còn rải rác hoa hồng múi làm trang sức. Quý tu nhân điều chỉnh một hồi thị giác. Phát hiện một tên thân mang tao màu đỏ âu phục. Trải lên đại bối đầu anh Tuấn Nam từ đẩy ra nhà bếp cửa lớn. Hướng về tiểu đội phương hướng trực tiếp đi tới. Nhục quế phấn cùng hoa hồng múi. Quỷ dị phối hợp. Đỏ cùng kim. Đều là ta yêu thích sáng rõ màu sắc. Vị xốp giòn. Mùi vị. Vẫn còn có thể. Nhưng khuyết thiếu kinh hỉ. Dung mạo rất giống Triệu Quan Lan NPC tựa hồ đã ăn qua rất nhiều đồ ăn. Cũng không cảm thấy đói bụng. Không hứng lắm dùng hai chiếc đũa cắp lên chiên ngập dầu thực phẩm. Đưa vào trong miệng. Kèn kẹt. Cực phẩm hoàng kim hoa hồng bơ quả táo chuối tiêu phái. Tượng tâm chế tác. Hoan nghênh thưởng thức. Quý tu nhân đột nhiên đem âm lượng kéo đầy. Gào ra một câu trung nhị trình độ cùng sỉ độ tăng mạnh lời kịch. Tướng mạo cùng Triệu Quan Lan cực kỳ tương tự trò chơi nhân vật ngớ ngẩn. Nhếch lên khóe miệng, cười nói, sẽ rít gào xử lý. Thú vị, miễn cưỡng cho cái cấp A được rồi. Oành, hình ảnh xoay một cái. Quý tu nhân cùng các đồng đội đều bị đá ra nhà bếp. Đi tới kết toán giao diện. Quý tu nhân, cấp A đánh giá, 80 trò chơi điểm số. Còn lại 4 tên đội hữu đều là cấp B đánh giá. 60 cái điểm số. Quý tu nhân bắp đùi không có. Xí nham tống táng giả. Chu ngư thô to như vậy. Nhưng ở một vòng này, 5 người ở giữa hiểu ngầm phối hợp. Vẫn là vì bọn họ thắng được không ít đoàn đội cộng điểm. Thoải mái đến. Nội khí nhị đoạn. Chờ ta. Quý tu nhân kích động sắc mặt đỏ chót. Lần này đánh giá chỉ so với lần trước cao một cấp. Nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau. Vòng thứ hai là ôm bắp đùi. Một vòng này, hắn chính là bắp đùi. Kỳ thực, quý tu nhân chính mình cũng rất rõ ràng. Chủ yếu vẫn là cấp một VIP đặc quyền gia trì. Bằng không mình tuyệt đối không thể bắt được cái đánh giá này. Bắt đầu từ hôm nay. Sau đó mỗi ngày ngoài ngạch tăng cường một hạng nhiệm vụ. Mỗi ngày đối du hí chủ thần huyền cầu. Khẩn một giờ. VIP đẳng cấp nhất định phải duy trì dẫn trước trạng thái. Căn cứ tên hoặc là xưng hào khóa chặt mục tiêu hiện thực phương vị năng lực. Ta không phải rất lưu ý. Ta bình thường giúp mọi người làm điều tốt. Cũng sẽ không ở trong game theo người kết thù. Nhưng, cấp 2 VIP, huyền chi ưu ái. Ta tình thế bắt buộc. Vòng thứ 3 chủ thần trò chơi sau khi kết thúc. Rất nhiều player đều sản sinh cùng quý tu nhân tương tự ý nghĩ. Cấp 2 VIP đặc quyền, thì tương đương với mở ra chỉ lưu thông ở trò chơi giả ở giữa bảo mệnh phù. Ai giết chính mình, ai liền bị móc 200 cái trò chơi điểm số. Đây chính là một tầng phòng hộ. Anh quốc, London, nơi này là Đại Anh cùng Bắc Ireland Liên Hợp Vương quốc thủ đô. Đã từng được xưng trung tâm tài chính thế giới. Siêu phàm thời đại giáng lâm sau biểu hiện có chút kéo hông. Các hạng trị số thuộc tính bị Trung Quốc các đại có học xã đóng quân thành thị dồn dập vượt qua. Giờ khắc này, cả tòa thành thị bị sương mù nồng nặc bao phủ. Một tòa tháp nhọn đỉnh, có bất tử thân sĩ xưng hào Bradley chậm rãi đưa điện thoại di động thả xuống. Sắc mặt khó coi ngẩng đầu lên. Cách đó không xa, có quang tốc thân sĩ danh xưng William chính mặt tươi cười thu hồi điện thoại di động. William. Ta gặp phải một đám nhược trí đội hữu, bị bắt mệt mỏi, chỉ lấy đến một cái cấp D đánh giá. Bradley thở dài, 20 cái trò chơi điểm số, quá thiếu, tuy rằng được xưng bất tử, nhưng Bradley rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa vô địch. Lúc trước trường tồn tinh nhân nhiều ngang tàng, nhục thân bị hủy diệt, liền trực tiếp đổi một cái. Đem thân thể xem là quần áo một dạng, chỉ cần ý thức không bị hủy diệt, liền sẽ không dễ dàng chết đi. trực tiếp đem địa cầu xem là bọn họ sàn giải trí. Sau đó thì sao? Còn không phải là bị võ thần, tiên tri, ma từ đám người phản công trở về, đè xuống đất ma sát một trận. Bradley so với bất luận người nào đều rõ ràng chính mình khuyết điểm linh hồn. Thân thể có lẽ sẽ không chết, nhưng linh hồn bị chôn vùi rơi sau, hắn vẫn cứ sẽ từ phía trên thế giới này triệt để tiêu tan. Hiện tại địa cầu là siêu phàm thời đại, nhằm vào linh hồn thủ đoạn, quả thực dường như cá giếc sang sông, đếm không xuể. Rất nhiều lúc, cũng không phải phát hiện vấn đề, liền nhất định có thể giải quyết. Liền giống như quý tu nhân, hắn biết vấn đề của chính mình ở chỗ sự chú ý tan rã, có thể để chính hắn nghĩ biện pháp giải quyết, vậy thì khó như lên trời. Bradley từ giác tỉnh siêu năng lực tới nay, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cường hóa linh hồn của chính mình, tăng lên tinh thần tính giai. Từ phương Đông yoga, đả tọa, thổ nạp, đến phương Tây minh tưởng, cầu xin, gột rửa, thậm chí diễn biến đến cực đoan thân thể nổ hạt nhân thí nghiệm, trở lên các loại, Bradley đều tự mình trải qua. Đáng tiếc, hầu như không có hiệu quả gì. Trở lên toàn bộ thử nghiệm tính gộp lại, cũng chỉ để cường độ linh hồn của hắn tăng lên không tới một phần ngàn. Đi ngang qua khoa học so sánh cùng siêu tự nhiên lực lượng phân tích sau, Bradley BI phát hiện, loại này tăng lên chỉ là bắt nguồn từ tự thân trải qua cùng cảm ngộ, cũng không có có thể lặp lại tính, lại tới một lần nữa cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Mà du hí chủ thần, vị này hư hư thực thực trật tự lập trường trung lập thần bí tồn tại, có thể trợ giúp hắn tăng lên linh hồn cường độ, dù cho chỉ là một phần vạn tăng lên, cũng là có thể lặp lại tính. Vận may của ta không sai, gặp phải một vị ngây ngô nhưng có tương đương tiềm chất Trung Quốc đội trưởng. William sửa sang lại cổ áo, dò ra một ngón tay thuận thuận trên môi dâu nhỏ, bình tĩnh mà nhìn Bradley một mắt. Ở kéo chân sau tình huống, cuối cùng vẫn là bởi vì đoàn đội tổng hợp thêm quyền, bắt được một cái cấp B đánh giá. Hắn tham gia chủ thần trò chơi lý do, kỳ thực cùng trước mắt vị này lâm thời minh hữu gần như, cũng là vì bù đắp tự thân năng lực, làm quang tốc thân sĩ hắn. Siêu năng lực tên là trục quang, cực hạn phát huy thời điểm, có thể mang tự thân tốc độ tăng lên đến vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng cấp độ. Có thể William vấn đề lớn nhất là ưu điểm quá mức đột xuất, những phương diện khác không có bất kỳ ưu thế nào. Hắn cần muốn cường hóa tự thân trừ bỏ tốc độ bên ngoài thuộc tính, thể lực, phòng ngự, năng lực hồi phục, quần công thủ đoạn, đoàn bản quá nhiều, làm cấp S năng lực giả. William có cái khác Anh quốc công dân không có đặc quyền, mượn hoàng thất sức mạnh, làm đến một quyền có thể tu luyện tới nội khí thập nhị đoạn. Nhiên võ, bí tịch, bị mã nhiên cải tiến quá siêu phàm hệ thống, toàn diện lại mạnh mẽ, tựa hồ không nhìn thấy bất luận cái gì thiếu hụt. Có thể William rất nhanh phát hiện, chính mình ở nhiên võ phương diện tu luyện cũng không có bất luận cái gì đột xuất thiên phú, tầm thường, hết sức tầm thường, cùng cái khác bất luận cái gì một tên phổ thông nhiên võ người tu luyện đồng dạng bình thường, hoàn toàn không có nửa điểm hắn làm cấp S năng lực giả phong thái. Sở dĩ so với cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực đi từ từ tích lũy, từng giọt nhỏ đánh bóng tự thân nhiên võ hệ thống, William càng yêu thích du hí chủ thần cung cấp mới siêu phàm bình đài. Vốn là Bradley cùng William làm vì toàn bộ Anh quốc duy hai cấp S năng lực giả, giữa hai bên niềm tin nhưng không giống nhau, tồn tại rất nhiều ma sát. Từ khóa là địa vực đen, nhiều liền không cần giải thích rồi. Có thể gần đây tình huống phức tạp, nguy cấp thế cuộc yêu cầu hai người nhất định phải thả xuống thành kiến, hiểu ngầm hợp tác. Tà thần các tín đồ càng ngày càng càn rỡ rồi. Bradley tiến lên vài bước, đi tới khoảng cách William chỉ có 5 cm địa phương, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương. 24 giờ bên trong, toàn bộ Anh quốc cảnh nội xuất hiện hơn 3000 lên sủng vật hành hạ đến chết sự kiện. hơn 1030 lên ác tính giết người sự kiện. Căn cứ bộ ngành liên quan điều tra phân tích, thu được kết quả là chấm ngoặc kép, những này tự xưng sát lục chi thần tín đồ đám gia hỏa đều từng ở trong mơ gặp qua tam giác Bermuda thiên động. William biểu tình cũng không tươi đẹp lắm. Loại cấp bậc này tai nạn cũng không đơn thuần phát sinh ở nước Anh, mà là ở trong phạm vi toàn cầu đồng bộ xuất hiện. Nếu như mọi người làm một dạng kém, thì cũng chẳng có gì. Có thể, mọi việc đều sợ so sánh. Tư liệu biểu hiện, 24 giờ bên trong, Trung phương ác tính giết người sự kiện số lượng, tổng cộng chỉ có Anh quốc 1%. Tuyệt đại đa số nhận được thần khải, người Trung Quốc, đều lựa chọn đến lò sát sinh dùng tiền tìm sống làm. Lâm thời trải nghiệm một hồi thấy máu cuộc sống mới. Giết lợn, giết trâu, giết gà, giết vịt, giết cá. Dùng đám người này ở địa siêu diễn đàn trên lời giải thích. Chính là cắt sát lục chi thần lông dê. Cứ như vậy, liền có vẻ những kia bí quá hóa liều lựa chọn đem đồ đao đối hướng cùng tộc tà thần các tín đồ rất ngu rồi. Bất quá, ai bảo Anh quốc sớm ở thế kỷ trước dưới nửa lá liền hủy bỏ tử hình cơ chứ. Bọn họ chỉ sẽ phải chịu một ít tính chất tượng trưng, không đau không ngứa trừng phạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.